Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 21. Thời gian chuẩn bị còn lại rất gấp nên mọi công tác phải tiến hành hết sức khẩn trương. Hầu như đêm nào cơ quan chỉ huy chiến dịch cũng phải làm việc đến 2-3 giờ sáng. Các anh Nguyễn Quốc Thước, Khuất Duy Tiến, Trần Minh Hảo có đêm tranh thủ ngủ ngồi một lát rồi lại thức dậy làm việc. Tuy vất vả mệt nhọc là thế, nhưng nghĩ đến ngày Buôn Ma Thuột được giải phóng, cả Tây Nguyên không còn bóng quân thù, thì ai cũng thấy trong lòng phấn khởi, tăng thêm nghị lực làm việc. Theo phương án đã được đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh thông qua, các đơn vị tham gia chiến dịch Tây Nguyên được giao nhiệm vụ chính thức như sau. Sư đoàn 968 thiếu có nhiệm vụ hoạt động nghi binh tích cực, giam chân khối chủ lực của quân khu 2 ngụy ở lại Kon Tum, Pleiku. Sư đoàn 320 có nhiệm vụ cắt đường 14 đoạn Cẩm Ga, Thuần Mẫn, sẵn sàng tiêu diệt địch từ Pleiku đi giải tỏa Buôn Ma Thuột hoặc địch từ Buôn Ma Thuột đánh lên. Sau khi dứt điểm Cẩm Ga, sư đoàn này phát triển bao vây và tiêu diệt địch, giải phóng thị xã Treo Reo. Trung đoàn 25 cắt đường 21 và chặn đánh địch ở đoạn Tây Khánh Dương, tiêu diệt địch ở Buôn Ma Thuột rút chạy hoặc địch từ đồng bằng khu 5 lên theo trục đường 21. Trung đoàn 95A đánh cắt giao thông và tiêu diệt địch trên đường 19 đoạn Tây An Khê, phối hợp với sư đoàn 3 quân khu 5 đánh trên đoạn Đông An Khê. Sư đoàn 316, trung đoàn 95B, trung đoàn 24 của sư đoàn 10, trung đoàn đặc công 198, hai trung đoàn pháo binh 40 và 675, ba trung đoàn pháo cao xạ 234 thiếu, 593 và 232, trung đoàn xe tăng 273, hai trung đoàn công binh 7 và 575, trung đoàn thông tin 29 có nhiệm vụ tiêu diệt địch giải phóng Buôn Ma Thuột. Sư đoàn 10 cùng một lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ. Một, sử dụng sư đoàn thiếu được tăng cường một tiểu đoàn cao xạ thuộc trung đoàn 234, một cụm pháo binh 122 ly và 155 ly có nhiệm vụ nhanh chóng đánh dứt điểm quân lị Đức Lập và quét địch từ Đức Lập đến ngã ba Đắc Song trong thời gian từ 1 đến 2 ngày. Đánh xong Đức Lập, sư đoàn nhanh chóng cơ động lực lượng về Bắc Buôn Ma Thuột, sẵn sàng tham gia trận then chốt đánh dứt điểm Buôn Ma Thuột nếu địch ngoan cố co cụm chống cự khi đơn vị bạn chưa giải quyết được, đồng thời sẵn sàng đánh địch phản kích. Nếu sư đoàn 320 gặp khó khăn thì tăng cường lực lượng để giải quyết Treo Reo. 2. Tổ chức một sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn, chỉ huy trung đoàn 24 và trung đoàn 95B tác chiến trên hướng Đông Bắc và hướng Tây Buôn Ma Thuột. Mục tiêu trung đoàn 95B đánh chiếm sân bay thị xã, ngã 6, tiểu khu Đắk Lắk. Trung đoàn 24 sử dụng một tiểu đoàn được tăng cường một đại đội xe tăng, một đại đội xe thiết giáp, một đại đội cao xạ, hình thành lực lượng thọc sâu của chiến dịch, đánh chiếm sở chỉ huy sư đoàn 23, dùng một tiểu đoàn bao vây Chư Nga, một tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Thực hiện kế hoạch tác chiến trên, sư đoàn 968 do anh Thanh Sơn, tư lệnh, anh Trần Trác, chính ủy, từ Hạ Lào hành quân bộ vượt qua vùng rừng núi hiểm trở biên giới Việt-Lào. Ngày 15 tháng 1 năm 1975, đến vị trí tập kết T-73 với quân số 5.429 người, gồm hai trung đoàn. Trung đoàn 19, 1.890 người. Trung đoàn 29, 1.890 người. Mỗi tiểu đoàn quân số lên tới 480 người. Bộ đội khỏe mạnh, xe pháo an toàn. Từ Nghệ An, sư đoàn 316 do anh Đàm Văn Ngụy, sư đoàn trưởng, anh Hà Quốc Toản, chính ủy, hành quân bằng ô tô vào đến Tây Nguyên ngày 7 tháng 2 năm 1975 với quân số khá cao, 8.820 người, có 2.137 đảng viên, trong đó có 73 trên 85 chi bộ đại đội có chi ủy. Từ đầu tháng 1 năm 1975, bộ tăng cường liên tiếp cho Tây Nguyên, trung đoàn 95B, sư đoàn 325, tiểu đoàn đặc công 1 của bộ, trung đoàn cao xạ 232, trung đoàn công binh 575 thuộc đoàn 559 và một tiểu đoàn cầu phà, một tiểu đoàn và một đại đội thông tin, một tiểu đoàn vận tải, một đại đội trinh sát, một đại đội khí tượng, ba trạm sửa chữa xe, pháo, đội điều trị 48 và 8.000 quân bổ sung lần lượt đến Đắk Lắk. Ngoài ra còn có các đơn vị phối hợp và phối thuộc ở các hướng. Sư đoàn 3 của quân khu 5 từ Bắc Bình Định hành quân đến Đông An Khê, Gia Lai. Trung đoàn bộ binh 271, tiểu đoàn đặc công 14 của miền đến Gia Nghĩa. Tiểu đoàn 21, sư đoàn 470 thuộc đoàn 559 đến Bản Đôn. Đầu tháng 2 năm 1975, sư đoàn 320 do anh Kim Tuấn, sư đoàn trưởng, anh Bùi Huy Bổng, chính ủy và các trung đoàn binh chủng kỹ thuật bí mật rời khỏi khu vực đường 19, Đức Cơ qua 5 ngày hành quân bộ dưới cái nắng gay gắt của rừng khọc Gia Lai đã đến vị trí tập kết phía tây Thuận Mẫn an toàn. Ngày 6 tháng 2 năm 1975, trung đoàn 66 khối hành quân đầu tiên của sư đoàn 10 do anh Hồ Đệ, sư đoàn trưởng, anh Lã Ngọc Châu, chính ủy, bí mật rời hậu cứ Cờ Leng về tập kết ở phía bắc dãy núi Chư Mon Ray, rồi được xe ô tô trở về Nam Tây Nguyên. Những ngày tiếp theo, các đơn vị còn lại của sư đoàn 10 cũng bí mật bàn giao tuyến phòng thủ Võ Định cho sư đoàn 968, rồi bí mật theo đường 1B bằng xe cơ giới hướng về phía nam. Ba cơ quan của mặt trận Tây Nguyên cũng được lệnh di chuyển vào khu vực Đắk Đam, tỉnh Đắk Lắk, phục vụ cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị. Tôi nói thêm, mỗi khi mùa khô đến, những người chỉ huy quân đội Mỹ Ngụy ở Tây Nguyên thường theo dõi sự di chuyển của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320. Họ cho rằng hai sư đoàn này có mặt ở đâu, ở đó sẽ đánh lớn, tường kế, tự kế, đã bí mật thế chỗ của sư đoàn 10 và sư đoàn 320 bằng sư đoàn 968. Khi hai sư đoàn này chuyển quân đã được lệnh để lại toàn bộ mạng thông tin vô tuyến, kể cả nhân viên báo vụ. Các đài vô tuyến của hai sư đoàn này vẫn duy trì phát sóng đúng giờ, tung các báo cáo giả lên làn sóng điện để đánh lừa sự theo dõi của địch. Tình báo địch khi theo dõi các tín hiệu phát ra, biết rõ cố tật của báo vụ viên từng đơn vị, nên họ yên tâm là sư đoàn 10 và sư đoàn 320 vẫn ở vị trí cũ. Sau này viên tướng Mỹ Sackler Timet, cố vấn của Nguyễn Văn Thiệu, đã phải thốt lên: bằng biện pháp nghi binh của làn sóng điện, Việt Cộng đã thành công trong kế hoạch giam chân bộ phận chủ yếu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc quân khu 2 ở Pleiku và Kon Tum. Bị các hoạt động nghi binh chiến dịch của ta làm cho lạc hướng, ngày 18 tháng 2, trong cuộc họp với các tướng lĩnh để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phòng thủ quốc gia, Lý Thường Kiệt 1975 và các biện pháp của Hội đồng An ninh Quốc gia đã quyết định trước đây, Tổng thống Ngụy Quyền Nguyễn Văn Thiệu vẫn cho rằng quân khu 2 sẽ là chiến trường trọng điểm, quân khu 1 và quân khu 3 là chiến trường phối hợp, cần đề phòng Cộng sản có thể đánh vào một số thị xã nhỏ, nhất là các thị xã hẻo lánh ở Tây Nguyên như Quảng Đức, Kon Tum. Sau cuộc họp ở Phủ Tổng thống về, tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân khu 2 kiêm tư lệnh quân đoàn 2 Ngụy, đã triệu tập chỉ huy trưởng đơn vị, tiểu khu trưởng trong quân khu để nhận định tình hình, bàn kế hoạch đối phó. Họ cho rằng hình thức bố trí lực lượng của ta nhẹ đuôi, nặng đầu. Ý nói các sư đoàn chủ lực của ta đều tập trung ở hai tỉnh Kon Tum và Pleiku. Nếu đánh lớn, ta sẽ lấy Kon Tum, Pleiku làm điểm, chiến sự sẽ diễn ra ác liệt. Nơi diễn ra sôi động thứ hai có thể là Quảng Đức, vì hiện ta đã chiếm được Phước Long nên cần đánh Quảng Đức để mở thông đường hành lang vào Nam Bộ. Do đó Quảng Đức có thể nổi lên trong tình hình hiện nay. Từ nhận định trên, tướng Phú ra lệnh cho các đơn vị phòng giữ Kon Tum, Pleiku cần củng cố hệ thống bố phòng, tăng cường sục sạo ra xa để sớm phát hiện ý đồ của ta và tổ chức tiến công từ tuyến ngoài, tiêu hao, làm giảm sức tiến công của ta khi đánh sâu vào khu vực thị xã. Tăng cường cho Quảng Đức một trung đoàn để tăng thêm khả năng phòng thủ. Và tướng Phú vẫn chủ quan cho rằng Buôn Ma Thuột có thể bị đánh nhưng quy mô không lớn, vì chỉ là diện nên chưa cần tăng lực lượng. Ngoài ra, viên tướng này còn chỉ thị cho các đơn vị dưới quyền chú trọng điều tra sự di chuyển của hai sư đoàn 10 và 320. Như trên đã nói, hai sư đoàn chuyển về hướng nào thì nơi đó sẽ nổ ra đánh lớn. Tuy vậy vẫn tỏ ra âu lo, nên sau cuộc họp, Phu đã trao đổi riêng với chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân, và Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2, là ông ta rất sợ tình hình có nhiều đột biến ngoài dự tính. Trong khi lực lượng quân khu ít và đã phải gian mỏng, gắn chặt vào từng nơi, tướng Phú than phiền rằng hôm gặp Tổng thống Thiệu xin tăng thêm quân dù là lực lượng đã quen chiến trường để làm quân ứng cứu tại chỗ, nhưng không được Thiệu chấp nhận. Cuối cùng tướng Phú chỉ được tăng thêm 2 liên đoàn biệt động. Đêm 18 tháng 2, Đại tá Trịnh Tiêu, trưởng phòng tình báo quân khu 2 Ngụy, nhận được nguồn tin sư đoàn 10 đã hành quân vào phía Nam chuẩn bị đánh Đức Lập, sư đoàn 320 sang Tây Ea Hơ Leo chuẩn bị đánh Thuần Mẫn, một lực lượng khác đang chuẩn bị đánh Buôn Ma Thuột. Nhận được tin trên, Trịnh Tiêu đã báo cáo Phạm Văn Phú như sau: những hoạt động ở Kon Tum và Pleiku chỉ là hoạt động nghi binh của Việt Cộng, ý định thực sự của họ là sẽ đánh vào Buôn Ma Thuột. Phát hiện của cơ quan tình báo đã làm cho Phú rất lo lắng, nên đã nghĩ đến việc có lẽ phải đưa sư đoàn 23 về lại Buôn Ma Thuột. Nhưng mặt khác, Phạm Văn Phú lại nhận được thông báo của tình báo Mỹ khẳng định rằng tình hình chưa có gì thay đổi, các đơn vị Việt Cộng vẫn ở chỗ cũ. Những tin tức trái ngược nhau làm đau đầu tướng Phú. Tuy vậy, ngày 19 tháng 2 năm 1975, Phú vẫn quyết định rút bớt trung đoàn 45 từ Pleiku đưa về Tây Nguyên đường 40 ở khu vực Tây Ea Hơ Leo để sục sạo tìm sư đoàn 320. Nhưng trước đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã lệnh cho sư đoàn này lui quân về phía Tây, chỉ để lại những tổ trinh sát bám địch, tuyệt đối tránh đụng độ với chúng. Trước tình hình diễn biến phức tạp đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch 45 nhận định địch có nghi ta chuẩn bị đánh Đức Lập, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột, cắt đường 14 ở Thuần Mẫn với một số bằng chứng riêng lẻ, nhưng địch vẫn chưa phát hiện ý định và lực lượng chiến dịch của ta. Những hoạt động trên mang tính chất rời rạc cục bộ, tuy nhiên cũng vẫn phải chủ động đề phòng. Và Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định kiên trì khôn khéo giữ bí mật ý định và lực lượng ta ở hướng tác chiến chủ yếu Buôn Ma Thuột, tích cực hoạt động nghi binh trốn hướng Kon Tum và Pleiku để thu hút trung đoàn 45 về Pleiku. Thực hiện ý định trên, cơ quan tham mưu chiến dịch đã cho phát đi một bức điện giả để đánh lừa địch, nội dung như sau: địch đã bị lừa, cho rằng ta sẽ đánh Buôn Ma Thuột nên đã đưa trung đoàn 45 xuống phía Nam. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Ngụy đã nhận được bức điện trên cùng lúc với các chỉ huy quân sự các tỉnh ở Tây Nguyên. Sau khi nhận được bức điện của ta đánh đi, Phạm Văn Phú càng hoài nghi về nguồn tin đã nhận được và dứt khoát từ bỏ ý định đưa sư đoàn 23 trở lại Buôn Ma Thuột. Sau khi các đơn vị bộ binh và binh chủng triển khai ở hướng chính an toàn, ngày 1 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch lệnh cho sư đoàn 968 mang tên sư đoàn 320 đánh nghi binh tiến công một loạt các vị trí ở ngoại vi thị xã Pleiku như đồn tầm, chốt Mỹ và một loạt các cứ điểm trên dãy Chư Cơ Ra, Chư Gôi, điểm cao 605, uy hiếp quận lỵ Thanh An và Thanh Bình. Tiếng súng nổ xen lẫn tiếng gầm rú của xe tăng như báo hiệu một cuộc tiến công lớn vào thị xã Pleiku đã bắt đầu. Trong khi trung đoàn 45 Ngụy đã qua 10 ngày lùng sục ở khu vực Ea Hơ Leo vẫn không phát hiện ra sư đoàn 320, thì được tin sư đoàn này xuất hiện đang tiến công vào hướng tây Pleiku. Không giấu nổi bực tức, Phạm Văn Phú ra lệnh đường ngay trung đoàn 45 về tăng cường sức chống đỡ ở hướng tây Pleiku. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 45 ngụy từ Ea Hơ Leo vội vã hành quân về lại tây thị xã Pleiku. Đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cắt đứt đường 19. Từ sáng đến trưa ngày 4 tháng 3, trung đoàn 95A, anh Lê An, trung đoàn trưởng, anh Trần Kiểu, chính ủy, đã tiến ra đường 19, tiêu diệt một loạt các vị trí địch. Trong đó có căn cứ pháo binh Iazun do một tiểu đoàn bảo an đóng giữ. Đến chiều hôm ấy, trung đoàn 95A đã làm chủ đoạn đường dài 20 km từ ngã ba Pleikbon đến ấp Phú Yên. Cùng ngày 4 tháng 3, sư đoàn 3, quân khu 5 tuy vừa hành quân từ Bắc Bình Định vào, gặp rất nhiều khó khăn về quân số và hậu cần, cũng đã tích cực phối hợp đánh cắt đường 19, đoạn từ đèo Thượng An đến cầu số 13, diệt hai đại đội và tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn 47 ngụy, diệt 316 tên, bắt sống 52 tên, thu 200 súng và 2 khẩu pháo 105 ly, làm chủ hoàn toàn đoạn đường trên. Tin đường số 19 bị cắt đứt đã nhanh chóng truyền về Washington. Đêm 4 tháng 3, hãng thông tấn AP đã loan tin đường số 19, con đường tiếp tế chủ yếu của cao nguyên, đã bị cắt đứt. Các trận đánh đã tập trung ở Lệ Trung, Đông Pleiku 16 km và ở Bình Khê, Tây Quy Nhơn 40 km. Nhiều vị trí từ Lệ Trung đến Bình Khê bị tiến công và mất liên lạc điện đài. Một căn cứ pháo binh 105 ly ở Tây Bắc Bình Khê đã bị Cộng sản đánh chiếm. Trước tình hình con đường huyết mạch nối từ cảng Quy Nhơn lên sở chỉ huy quân đoàn 2 ngụy ở Pleiku bị cắt đứt, Phạm Văn Phú đã tung liên đoàn biệt động quân số 4 và tiểu đoàn 3 ra đông Pleiku để phản kích trung đoàn 95A. Đồng thời ông ta ra lệnh cho sư đoàn 22 ngụy từ Bắc Bình Định vào đường số 19 để phản kích lại sư đoàn 3 của ta. Trên hướng đường số 21, ngày 5 tháng 3 năm 1975, trung đoàn 25 do anh Lộ Khắc Tâm, trung đoàn trưởng, Nguyễn Ngãi, chính ủy chỉ huy, tiến công một đoàn xe địch, làm chủ đoạn đường phía đông Chư Xuê, con đường chiến lược quan trọng thứ hai nối từ Nha Trang đi Buôn Ma Thuột đã bị cắt đứt. Địch phải điều chi đoàn 2 thiết giáp thuộc trung đoàn 19 từ Bình Thuận ra Khánh Hòa cùng với lực lượng học viên trường biệt động quân ở Tục Mỹ và hai tiểu đoàn bảo an đối phó với trung đoàn 25 của ta ở Chư Xuê. Việc trung đoàn 25 cắt đứt đường 21 đã làm cho Phạm Văn Phú một lần nữa phải suy nghĩ về Buôn Ma Thuột. Ông ta cho rằng tại sao Việt Cộng đánh Pleiku, Kon Tum lại có lực lượng vào Buôn Ma Thuột và cắt đứt đường 21, hay là đối phương lại nghi binh? Đề phòng tình huống xấu, tướng Phú đã cử đại tá Vũ Thế Quang, phó tư lệnh sư đoàn 23 ngụy về Buôn Ma Thuột với nhiệm vụ mới: tư lệnh chiến trường Nam Tây Nguyên, chỉ huy toàn bộ lực lượng quân ngụy từ Đắk Lắk đến Gia Nghĩa. Khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 3, đoàn xe 15 chiếc của Vũ Thế Quang và tùy tùng trên đường vào Buôn Ma Thuột đã rơi vào ổ phục kích của trung đoàn 64, sư đoàn 320 do anh Phạm Quang Bảo, trung đoàn trưởng, anh Đinh Thế Mỹ, chính ủy, ở đoạn Nam Ea Hơ Leo. 8 chiếc đi đầu bị bắn cháy, 7 chiếc còn lại chạy thoát được về Pleiku, trong đó có xe của Vũ Thế Quang. Một vấn đề trở ngại cho ta khi triển khai lực lượng ở phía bắc Buôn Ma Thuột là trung đoàn 53 ngụy đang lùng sục ở khu vực này. Bộ Tư lệnh Chiến dịch lệnh cho sư đoàn 320 đánh Chư Xê, Nam Thuần Mẫn để kéo trung đoàn 53 ra đối phó, tạo điều kiện cho lực lượng ta ở bắc, tây bắc Buôn Ma Thuột tiếp tục chuẩn bị. 6 giờ ngày 7 tháng 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 48, sư đoàn 320 nổ súng. Sau 40 phút chiến đấu, tiểu đoàn 3 diệt gọn Chư Xê. Ngày 8 tháng 3, trung đoàn 48 do anh Lê Quang Bình, trung đoàn trưởng, anh Đinh Hữu Tấn, chính ủy, chỉ huy được tăng cường 2 pháo 105 ly, 3 pháo 85 ly bắn thẳng tiến công chi khu quận sự Cẩm Ga và quận lỵ Thuần Mẫn. Sau 1 giờ 20 phút, trung đoàn 48 làm chủ Cẩm Ga và Thuần Mẫn, diệt một tiểu đoàn bảo an, hai trung đội cảnh sát và cơ quan chi khu, bắt 121 tên, thu 200 súng, có 2 khẩu pháo 105 ly, 18 xe quân sự. Tiếp đó, ngày 9 tháng 3, trung đoàn 64, sư đoàn 320 đã tiêu diệt hoàn toàn căn cứ Buôn Hồ. Trận Cẩm Ga, Chư Sê và Buôn Hồ đã làm cho đường 14, con đường nối liền giữa Nam và Bắc Tây Nguyên bị cắt đứt. Tại Buôn Ma Thuột, Vũ Thế Quang đã ra lệnh báo động rút trung đoàn 53 về phòng thủ thị xã và đưa một tiểu đoàn của trung đoàn này lên tăng cường cho Đức Lập. Sáng ngày 9 tháng 3, Phạm Văn Phú từ Pleiku bay vào Buôn Ma Thuột gặp Vũ Thế Quang và Nguyễn Trọng Luật, đại tá tỉnh trưởng Đắk Lắk. Sau khi xem xét toàn bộ tình hình, tướng Phú động viên Vũ Thế Quang: "Hãy sử dụng lực lượng hiện có để cố giữ Buôn Ma Thuột." Đại tá Vũ Thế Quang hỏi lại tướng Phú: "Nếu tiến công vào Buôn Ma Thuột thì bao giờ Việt Cộng sẽ bắt đầu?" Tướng Phú trả lời: "Có sớm cũng giữa tháng 4, nhưng họ không thể đánh lớn. Tổng thống Thiệu đã dặn tôi, nơi nào bị đánh thì cố giữ. Hội nghị Paris sẽ họp lại, ta sẽ giữ được nhiều đất thì có giá để mặc cả với đối phương. Vì vậy không thể rút thêm lực lượng ở Pleiku để tăng cho Buôn Ma Thuột. Đến bây giờ Bộ Tổng Tham mưu vẫn khẳng định là hướng tiến công chính của Việt Cộng ở Tây Nguyên vẫn là Kon Tum và Pleiku." Nói xong, Phú vội vã lên máy bay trở về Pleiku. Địch đang hoang mang thì sáng ngày 9 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho Sư đoàn 10 tăng cường Trung đoàn 40 tiến công chi khu quân sự và quận lỵ Đức Lập. Đây là tuyến phòng thủ vững chắc của địch, bao gồm 5 cứ điểm liên hoàn nằm trên đường 14 ở phía tây nam Buôn Ma Thuột. Được sự chi viện của 15 khẩu pháo lớn của Trung đoàn 4 và Trung đoàn 40 pháo chiến dịch, chỉ sau hơn 3 giờ chiến đấu, Trung đoàn 66 do anh Nguyễn Đình Kiệp, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Chí Nguyện, chính ủy, trung đoàn chỉ huy, đã làm chủ hoàn toàn căn cứ chỉ huy hành quân của sư đoàn 23, một vị trí quan trọng bậc nhất của địch ở Đức Lập. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 28 do anh Nguyễn Đức Cẩm, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Ngọc Xuân, chính ủy, chỉ huy tiến công căn cứ Núi Lửa. Chỉ sau 45 phút chiến đấu, trung đoàn 28 đã làm chủ căn cứ Núi Lửa. Toàn bộ quân ngụy trong căn cứ bị tiêu diệt và bắt làm tù binh. Khi đánh vào quận lỵ Đức Lập, do nắm địch không chắc và tổ chức đột phá không tốt nên đánh đợt 1 không thành công. Chỉ huy sư đoàn 10 ngay trong đêm tổ chức nắm địch lại, mở hướng tiến công mới. Đến sáng ngày 10 tháng 3, sư đoàn 10 đã mở đợt tiến công thứ 2 mới giải quyết xong. Thừa thắng, các chiến sĩ trung đoàn 66 phát triển đánh chiếm Đắc Sắc và Đức Minh. Hai đại đội bảo an đóng ở đây nhanh chóng bị tiêu diệt và tan rã. Trong khi các đơn vị tiến công quân địch ở Đức Lập, thì tiểu đoàn 3, trung đoàn 28 được lệnh phát triển phối hợp với tiểu đoàn 2, trung đoàn đặc công 198 đánh chiếm căn cứ Đắc Song do tiểu đoàn 1, trung đoàn 53 chiếm giữ. Như vậy, sau 2 ngày chiến đấu, sư đoàn 10 thiếu đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Đức Lập và Đắc Song, bắt hơn 100 tên, thu 14 khẩu pháo 105 ly, 20 xe tăng, thiết giáp và hàng ngàn quả đạn pháo. Theo kế hoạch, sau khi giải phóng Đức Lập, sư đoàn 10 đã nhanh chóng cơ động về phía đông thị xã Buôn Ma Thuột làm lực lượng dự bị chiến dịch. Mờ sáng ngày 9 tháng 3 năm 1975, tại thị xã Buôn Ma Thuột, Vũ Thế Quang, chỉ huy trưởng chiến trường phía Nam còn đang ở nhà riêng thì nhận được điện báo Đức Lập đang bị pháo kích mạnh. Quang vội vã đến trung tâm hành quân cùng Nguyễn Trọng Luật, đại tá tỉnh trưởng Đắk Lắk, theo dõi tình hình. 11 giờ trưa, Phạm Văn Phú bay tới Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay tại trung tâm hành quân sư đoàn 23. ngoài tướng Phú còn có Lê Trung Tường, chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 23, Phạm Văn Nghìn, đại tá tỉnh trưởng Quảng Đức cùng Vũ Thế Quang và Nguyễn Trọng Luật. Cuộc họp vừa bắt đầu thì tướng Phú nhận được tin căn cứ 23 và núi lửa thất thủ. Tướng Phú đưa ra một số quyết định: tình hình Đức Lập đã quá xấu, không còn khả năng cứu vãn nên không tăng quân cứu viện. Ông ta hứa sẽ tăng cho Buôn Ma Thuột một chi đội xe tăng để tăng thêm sức phòng thủ và cho Vũ Thế Quang rút hai tiểu đoàn ở Bản Đôn về bảo vệ ngoại vi thị xã. Cho đến lúc này, Phạm Văn Phú vẫn chủ quan cho rằng ta đánh Đức Lập, uy hiếp Buôn Ma Thuột là để nghi binh. Có thể vài ngày nữa ta sẽ tập trung tiến công Kon Tum và Pleiku. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất đối với những người chỉ huy quân đội Mỹ Ngụy ở Sài Gòn và Tây Nguyên đã tới. 16 giờ ngày 9 tháng 3, từ những vị trí tập kết cách thị xã từ 15 đến 30 km, 12 trung đoàn bộ binh và binh chủng đã hình thành 5 mũi tiến công cùng tiến về hướng Buôn Ma Thuột. Ở hướng Tây, dẫn đầu đoàn xe cơ giới là các đơn vị xe tăng tiến theo dấu lộ tiêu do công binh cắm sẵn xuyên qua các khu rừng để tiến ra bờ sông Sen Repok. Cây trên đường vẫn đứng nguyên, nhưng gốc cây đã được các chiến sĩ công binh cưa trước 3/4 và ngụy trang kín đáo, nên xe tăng chỉ cần húc nhẹ là cây đổ và con đường mới hình thành cho xe qua. Công binh sư đoàn 316 đã chuẩn bị đủ các loại phương tiện: thuyền độc mộc, thuyền cao su, bè nứa, móc ròng rọc vào dây cáp căng giữa hai bờ để đưa từng tiểu đoàn vượt sang bờ phía đông. Ở phía bắc, trung đoàn 53 ngụy còn chiếm giữ khu vực Quảng Nhiêu, Mê Van, nên đến ngày 8 tháng 3, mạng đường ở hướng này vẫn còn từ 10 đến 12 km chưa làm xong. Sau khi trung đoàn 53 rút đi, trung đoàn công binh 575 phải làm suốt đêm ngày và đến 23 giờ ngày 9 tháng 3 đã hoàn thành xong 3 tuyến đường phía bắc vào Buôn Ma Thuột. Theo số liệu tôi còn lưu lại, tổng số chiều dài các con đường mới làm để vào Buôn Ma Thuột là 336 km, 3 bến phà, 2 ngầm và nhiều bến vượt cho bộ binh. Đúng 2:03 sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho Trung đoàn Đặc công 198 do anh Trần Kình, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Tích, chính ủy, tiến công thị xã Buôn Ma Thuột. Sau 2 giờ chiến đấu, bộ đội đặc công đã chiếm 2/3 sân bay thị xã, làm chủ đường Phan Chu Trinh. Một mũi khác đã vượt đường 14, đánh chiếm khu cảnh sát. 2 giờ 16 phút, trung đoàn 198 đánh chiếm và làm chủ sân bay Hòa Bình. Một mũi khác đánh vào căn cứ trung đoàn 53. Đại đội đặc công 2 được một đồng chí trong đội công tác tỉnh Đắk Lắk dẫn đường, đánh chiếm làm chủ khu kho Mai Hắc Đế và con đường 429, mở hành lang cho mũi thọc sâu tiến vào thị xã. Vào thời gian này, các trận địa pháo chiến dịch 105, 122, 130mm và các loại hỏa tiễn H-12, DKB bắt đầu bắn phá dữ dội vào sở chỉ huy sư đoàn 23 và kéo dài từng đợt đến 6:30. Dựa vào địa bàn do đặc công mới mở, tiểu đoàn 5 trung đoàn 95B cùng xe tăng, xe thiết giáp từ hướng đông bắc theo đường Phan Chu Trinh tiến vào đánh chiếm ngã 6 và tiểu khu Đắk Lắk. Trên hướng tây bắc, trung đoàn 148 sư đoàn 316, anh Đỗ Thanh Trì trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Khai Mẫn chính ủy dùng một tiểu đoàn đánh chiếm điểm cao Chư E Bua. Lực lượng chủ yếu được tăng cường một đại đội xe tăng tiến vào khu thiết giáp và khu pháo binh. Trên hướng tây nam, trung đoàn 174 sư đoàn 316 được tăng cường một đại đội xe tăng do anh Đào Trọng Lịch trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Sướng chính ủy chỉ huy dùng tiểu đoàn 2 đánh chiếm điểm cao Chư Dê. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 đánh vào kho xăng sư đoàn 23 và các đơn vị trực thuộc của sư đoàn này ở phía nam đường 429. Trên hướng tây, tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 sư đoàn 10 do anh Trương Quang Oánh tiểu đoàn trưởng chỉ huy được tăng cường một đại đội xe tăng, một đại đội thiết giáp gồm 16 xe tăng T-54 và xe K-63 của trung đoàn 273, hình thành mũi thọc sâu binh chủng hợp thành dưới sự chỉ huy của anh Trương Văn Việt, trung đoàn phó trung đoàn 24, theo đường 429 tiến vào sở chỉ huy sư đoàn 23. Trên hướng nam, khi trung đoàn 198 nổ súng thì trung đoàn 149 sư đoàn 316, anh Nguyễn Văn Đạo trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Văn Hoạt chính ủy còn cách mục tiêu khá xa. Bộ đội vừa đi vừa chạy để kịp thời gian hiệp đồng. Trung đoàn này phải vượt qua con suối lớn, nước sâu nên mất khá nhiều thời gian. Địa hình hướng nam toàn nương rẫy, trống trải, địch phát hiện cho máy bay oanh tạc trúng đội hình. Riêng tiểu đoàn 9 của trung đoàn 149 được đội công tác dẫn đường. Đến 11 giờ 30 phút, tiểu đoàn này đã chiếm được quận lỵ Hòa Bình. Quá trình phát triển chiến đấu, các trung đoàn cao xạ 232 và 234 theo sát đội hình tiến công của bộ binh và xe tăng, bắn rơi 6 máy bay A-37, buộc máy bay địch phải nâng độ cao. Phối hợp với bộ đội chủ lực, đại đội 1, tiểu đoàn 301 và các đội xung kích của thị xã Buôn Ma Thuột đã phát triển vào các khu phố tảo trừ, truy quét tề điệp. Bọn địch lẩn trốn trong quân, bảo vệ trật tự trị an trong thị xã. Cùng tiến với cánh quân hướng Tây Bắc là đoàn cán bộ vận động chính trị gồm 83 người do anh Ama Hơ Oanh lãnh đạo, đã vượt qua khu liên hợp pháo binh thiết giáp vào chùa Khải Đoan. Anh Ama Hơ Oanh kể lại: khi các cơ sở cũ trong thị xã gặp lại những người cán bộ năm xưa, họ hết sức vui mừng bởi vì suốt 7 năm qua lòng dân thị xã Buôn Ma Thuột vẫn son sắt với cách mạng, với đảng, và không ít người có lúc nào đó trao chạnh, giảm bớt lòng tin thì lúc đó họ đã hăng hái như những ngày Tết Mậu Thân năm nào, dẫn đường cho cán bộ và bộ đội, phát hiện những tên ác ôn có nhiều nợ máu, ẩn nấp, kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền đầu hàng, nộp vũ khí. Qua một ngày chiến đấu trên cả bốn hướng, bộ đội ta chiến đấu rất ngoan cường, táo bạo, dũng cảm, mãnh liệt, thọc sâu, hiệp đồng gắn bó giữa bộ binh và pháo binh, bộ binh và xe tăng, giữa bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương, đã làm chủ phần lớn các mục tiêu quan trọng trong thị xã Buôn Ma Thuột và các cứ điểm án ngữ vòng ngoài. Tiêu biểu trong ngày đầu là cương chiến đấu của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, sư đoàn 10. Khi chiếc xe tăng đi đầu sụp lầy, đội hình bị ùn lại, máy bay địch oanh tạc vào đội hình. Trương Quang Oánh bình tĩnh, dũng cảm vượt lên chỉ huy bộ đội và anh đã anh dũng hy sinh. Khi xe tăng ta tiến vào cửa mở, lúc này khói bụi mịt mù, chiến sĩ lái không nhìn rõ đường. Bất chấp hiểm nguy, đại đội trưởng Lê Xuân Chuyển, chỉ huy trung đội trưởng Nguyễn Đức Lập và tiểu đội trưởng Kiều Hải Âu, quê An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, cầm cờ đứng hai bên cửa mở làm lộ tiêu cho xe tăng mũi thọc sâu binh chủng hợp thành tiến vào. Bùi Đức Chín và 9 chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, sư đoàn 10 đã anh dũng hy sinh ở khu vực cột cờ khu truyền tin. Trung đội trưởng Nguyễn Quang Trung, trung đoàn 148, trước tình huống cửa mở hẹp, xe tăng và bộ binh bị ùn lại, không thể để đồng đội bị thương vong. Anh đã ôm bộc phá xông lên dưới làn đạn bắn thẳng của địch, mở rộng cửa mở cho xe tăng ta tiến công và dẫn đầu trung đội đánh vào bên trong. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.